Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, chương 1012, An Tĩnh. Mở, mở liền mở. Các ngươi định đoạt, chúng ta lập tức mở. Lạc Kinh Thiên chọc tức, thế mà bị Tăng Dần cho giá không? Đó là tức giận đến vỗ bàn một cái. Quát, bất quá, việc này được Triệu Thường Lý quay định mới có thể. Lão Phu nói không tính. Đại trưởng lão, người đầy cũng là ý gì a? Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, chuyện đã thành định cục. Tăng Dần kỳ quái hỏi, lão Phu không phải nói chuyện qua sao? Định quay còn phải tìm Triệu Thường Lý. Bởi vì, thánh trì nhưng là tại Hoa Quả Phủ địa bàn bên trên. Phượng Đế bế quan trước phải bàn giao. Nội vụ chuyện Triệu Thường Lý phụ trách. Lạc Kinh Thiên lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, đại trưởng lão, thánh trì chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải từ trưởng lão hội định quay. Mà đại trưởng lão nhưng là trưởng lão hội đứng đầu, làm sao cũng không khả năng đến phiên đầu ta lên đi. Triệu Tinh Thần hỏi, biết Lạc Kinh Thiên muốn bỏ rơi họa. Đến lúc đó, Phượng Đế xuất quan hỏi đến, cái này cõng nổi hiệp chính là mình. Ha ha, thánh trì tại Hoa Quả Phong bên trên, là Hoa Quả Phủ chuyện bổn phận. Triệu Thường Lý, đoạn thời gian trước ngươi một mực la hét muốn quyền lực. Làm sao, quyền lực đỡ thân lúc lại không dám tiếp nhận rồi. Lẽ nào ngươi sợ, Lạc Kinh Thiên từng bước ép sát. Triệu Thường Lý, chuyện này đích xác phải do ngươi định quay. Bất quá, vừa rồi ngươi không phải cũng đã đồng ý sao? Ta nghĩ, trưởng lão hội đáp ứng rồi chuyện, ngươi sẽ không ngăn cản a? Tăng Dần khí thế hung hăng tương bức nói. Đại trưởng lão đại biểu trưởng lão hội cũng đáp ứng rồi. Ta còn có gì nói? Việc này đương nhiên cứ quyết định như vậy. Bất quá, ta muốn hỏi một chút. Thánh trì mở ra có thể vào bao nhiêu người tu luyện? Triệu Tinh Thần hỏi. Tối đa 30 người. Lạc Kinh Thiên nói rằng, ta là đại trưởng lão. Theo quy cách đương nhiên có thể nhiều mấy cái môn nhân đệ tử hoặc tộc nhân tiến nhập. Lạc Kinh Thiên việc đáng làm thì phải làm nói. Ta Tạ Gia là Phượng Đế thân thích, đương nhiên không thể bớt. Tạ Giang Triều lập tức nói, ta Tằng Gia có thể thiếu sao? Đến lúc đó, sau khi ra ngoài thật muốn đi Tào Sơn, mà đại trưởng lão lại được tọa trấn Hoa Quả Phủ, còn phải ta Tằng Gia gia lực mạnh, cho nên ta phải nhiều những người này đi vào. Tăng Dần nói rằng, lời thừa theo trưởng lão bài danh lần lượt giảm dần là được. Tỷ như, ta là tam trưởng lão, chỉ ít mang 3 cái đi vào. Cổ Âm Long nói rằng, người cũng mang theo 3 cái đi vào. Cái kia còn có chúng ta sau biên trưởng lão chuyện gì? Lạc Hạ Hư nói, Lạc gia có thể cho 4 cái danh ngạch. Bất quá, người Lạc Hạ cũng là người nhà họ Lạc, xem như là danh ngạch người trong. Cổ Âm Long nói rằng, Cổ Âm Long, theo ngươi như vậy tính, ta Lạc gia tại trong trưởng lão hội thì có 3 cái. Đây chẳng phải là nói chỉ có thể lại mang 1 vị rồi. Lạc Kinh Thiên mặt âm trầm chất vấn, ta là đại quản sự, Hoa Quả Phủ lớn nhất quản sự, đương nhiên ta có tư cách tiến vào. Lạc Thương Lưu nói rằng, các ngươi đều là trưởng lão, lẽ nào sẽ không có tổng thủ hộ tôn chuyện gì sao? Trương Khôi Nộ nổi giận đùng đùng nói rằng, Trương Tổng Thủ Hộ Tôn, trước đây Phượng Đế nói qua, người cái này Tổng Thủ Hộ Tôn tương đương với 10 lớn hạch tâm trưởng lão. Đương nhiên là có tư cách tiến vào. Lạc Kinh Thiên nói rằng, Tổng Thủ Hộ Tôn có tư cách, ta cái này toàn núi Tổng Giáo Viên lẽ nào liền không có tư cách rồi không? Trưởng lão hội trừ hạch tâm thập đại trưởng lão bên ngoài còn có phổ thông trưởng lão. Mà Đắp Hưng Thịnh cùng Trương Khôi chính là bài danh 10 phần bên ngoài lão trưởng một trong. Những trưởng lão này cũng trọng yếu. Bất quá, trên trưởng lão hội không quyền lên tiếng. Chỉ có bàng thính quyền. Kỳ thực, chính là hạch tâm trưởng lão dự khuyết trưởng lão mà thôi. Đều có tư cách, ta cuối cùng đan sư cũng nên có tư cách a. Đúng, ta vì Hoa Quả Phủ luyện nhiều như vậy vũ khí. Có chỗ tốt liền quên ta cái này tổng khí sư à nha. Đến lúc đó, các ngươi các nhà cũng đừng hỏi ta muốn vũ khí là được. Đều có tư cách, sao còn muốn trưởng lão hội làm gì? Các ngươi tuy nói cũng là trưởng lão, thế nhưng, còn không có bước vào hạch tâm hàng ngũ. Đương nhiên không có tư cách, cái kia Trương Khôi cũng không thể đi vào. Lần này được rồi, người nhiều cháo ít, nhất thời ở giữa, trưởng lão hội ầm ĩ thành một đoàn. An tĩnh, Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn hắn. Tất nhiên nơi này là Triệu Thường Lý định quay. Tiến nhập nhân viên liền do Triệu Thường Lý an bài là được. Lạc Kinh Thiên cũng đầu lớn, nhanh lên lại bỏ rơi nồi. Cái này chuyện đắc tội với người chính mình cũng không làm. Dù sao, mình cũng có một đám thân tín. Giống như Trương Khôi chính là, bọn hắn nếu vào không được, đến lúc đó, sẽ chọc cho sai lầm tới. Đúng đúng, cần phải từ Thường Lý phó phủ chủ quyết định. Đây là Phượng Đế bế quan trước ra lệnh. Ai cũng không thể lắm miệng nữa. Tạ Giang Triều nói rằng, Triệu Thường Lý, ngươi tới phân công danh ngạch đi. Tăng Dần nói rằng, chúng ta nghe Triệu Thường Lý. Lâm Trường Thiên nói rằng, cái này lời nói có thể là các ngươi nói. Nếu như phân phối hạ xuống vị nào dài dòng nữa, vậy thì thủ tiêu tiến nhập tư cách. Triệu Tinh Thần nói đem lệnh bài hướng bàn vỗ một cái nói. Ta chịu Phượng Đế lệnh phân công tiến nhập thánh trì danh ngạch. Đầu tiên, đại trưởng lão Vi Tôn. Hắn có thể mang 3 tên nhân viên tiến nhập. Thứ nhì, Tạ Giang Triều Quý Vi Hoa Quả Phủ phó phủ chủ. Đương nhiên cũng có mấy cái danh ngạch. Thế nhưng, ta là Thường Lý phó phủ chủ. Ta liền mang 3 cái. Cái kia Tạ Giang Triều bởi vì không phải Thường Lý, cho nên, chỉ có thể mang 2 vị. Từng trưởng lão là nhị trưởng lão, cũng có thể mang 2 vị. Như vậy tính ra đã đi 10 cái danh ngạch, còn thừa lại 20 cái danh ngạch. Mà 10 lớn hạch tâm trưởng lão trừ mấy cái còn thừa lại 7 cái. Chính bọn hắn đương nhiên là có tư cách tiến vào. Nếu không, làm sao có thể trở thành hoa quả phủ người quyết định. Như vậy lần nữa đi bọn hắn, chỉ còn lại 13 cái số người. Các vị, địa thần chủng sự tình dính dấp Phượng Đế tâm. Không lâu liền muốn tiến hành địa thần chủng đại chiến thi đấu tuyển. Cho nên, chúng ta phải đem bó lớn cơ hội nhường cho 300 tuổi phía dưới đám thiên tài bọn họ. Cho nên, lấy ra toàn phủ cường đại nhất 8 gã 300 tuổi phía dưới cường giả tiến nhập thánh trì tu luyện. Đề cao, lại đi xuống 8 cái, liền chỉ còn lại 5 cái. Nếu là đối kháng Tào Sơn chi chiến, đương nhiên lấy người mạnh là vua. Cho nên, còn lại 5 cái danh ngạch ngay tại vẫn không có thể vào thí sinh bên trong đẩy ra. Mặc kệ ngươi là tổng thủ hộ tôn vẫn là đan sư, hay là tổng khí sư, của người nào công lực thăng trước đẩy tuyển ai đi vào. Đương nhiên, giống ta cùng đại trưởng lão, Tạ gia cùng với Tằng gia liền loại bỏ ra ngoài. Các ngươi có ý kiến không? Triệu Tinh Thần nói rằng, dựa vào cái gì ta không thể mang một cái tộc nhân đi vào? Ta Cổ Âm Long Quý Vi Tam trưởng lão liền có tư cách mang một cái tộc nhân đi vào. Cổ Âm Long vỗ bàn một cái. Không làm, ha ha, ngươi có tư cách, ngươi đánh thắng được từng trưởng lão ta có thể cho ngươi một cái danh ngạch. Triệu Tinh Thần cười, lạnh nói, cổ trưởng lão thật muốn luận bàn Tằng Mộ cũng không ý kiến. Tăng Dần ngoài cười nhưng trong không, cười nhìn Cổ Âm Long. Lão tử không đánh, Triệu Tinh Thần, chờ xem. Cổ Âm Long tức giận đến dựng râu trợn mắt, có thể lại Mạc Khả Nại Hà, hắn nào dám cùng Tăng Dần chọn, há không chính mình tự tìm phiền phức. Các vị thực lực gì tất cả mọi người lòng biết rõ, cũng không cần nghĩ, còn lại 5 cái danh ngạch tổng thủ hộ tôn Trương Khôi nhất định có thể vào một vị, người thứ hai tuyển là được. Chấm ngoặc kép, Lạc Kinh Thiên đứng ra, bắt đầu ban ơn lấy lòng, bởi vì chuyện đắc tội với người Triệu Tinh Thần làm xong, hiện tại nhưng là ban ơn lấy lòng thời điểm, cơ hội không thể mất tích, nhân viên đều lựa đi ra, sáng sớm ngày mai bên trên mở ra phong ấn tiến nhập thánh trì tu luyện, chúng ta đều đi vào, hoa quả phủ công việc hàng ngày liền giao cho Thái Thượng phụ trách. Các vị có ý kiến gì không? Triệu Tinh Thần định quay, không ý kiến, chấm ngoặc kép. Lần này thái độ ngược lại là chưa từng có thống nhất. Công chúa, Triệu Tinh Thần không có nói gì với ngươi sao? Buổi tối, Hồng Phương vào hỏi nói. Nói cái gì? Tên hỗn đản kia, ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Hắn chính là muốn cầu ta. Ta cũng không biết để ý đến hắn. Lâm Tuyết Trần quyệt miệng nói rằng, ngươi còn không biết à, chính là vào thánh chỉ chuyện, Triệu Tinh Thần có thể mang ba người đi vào, không có nói cho ngươi, khẳng định chính là không mang, cái này đồ hỗn trướng, trước đây công chúa giúp hắn như vậy nhiều, vong ân phụ nghĩa à, thật là một súc sinh, Hồng Phương giận dữ nói, nhỏ nhỏ thánh chỉ có cái gì tốt vào, rác rưởi mà thôi. Bản công chúa căn bản cũng không muốn vào loại địa phương này mất mặt. Lâm Tuyết Trần cắn môi mới. Nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.